Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, không giống nhau lão sư. Là thật, Phượng Vũ Linh có chút do dự phía dưới, chính là mở miệng, nghe đến lời này, Lâm Tiểu Lôi trong nháy mắt thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Lập tức, hắn ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo hung ác, ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì cướp đi ta Vũ Linh? Lần này, ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào Cổ Phong trên người. Cổ Phong mới vừa vào nội viện, những học sinh này đều là chưa từng gặp qua Cổ Phong. Tăng thêm Cổ Phong cùng Liễu Mục Phong mặc dù cầm tới giáo sư phục, nhưng còn chưa kịp thay đổi. Đồng thời Cổ Phong cái này dịch dung phía dưới dung mạo cùng Liễu Mục Phong thanh niên dung mạo, để cho người ta một dưới mắt đều không liên lạc được là học viện giáo sư. Giờ phút này đám người thật sự đem Cổ Phong cùng Liễu Mục Phong xem như trong học viện học sinh. Dù sao nội viện học sinh cũng là phần đông, bọn hắn không có khả năng mỗi người đều quen thuộc. Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu, các ngươi đám này hài tử, có lúc này ở giữa, không bằng đi sửa được võ đạo. Cái gì? Hài tử, gia hỏa này là ai a? Một bộ giáo dục vãn bối khẩu khí. Phượng Khinh Vũ cùng Phượng Vũ Linh ánh mắt đều là biến hóa. Giống như trước mắt cái này tùy tiện làm bia đỡ đạn người còn không phải cái đồng dạng gia hỏa. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám giáo huấn ta Lâm Tiểu Lôi. Lâm Tiểu Lôi gầm lên một tiếng. Lúc này tuần trên khuôn mặt âm thanh sấm sét vang lên. Lập tức hắn trên tay phải, trong nháy mắt lôi điện quấn quanh, ngưng tụ ra một cái lôi điện quang trưởng, hướng thẳng đến Cổ Phong một trưởng vỗ đến. Huyền giai võ kỹ trung phẩm, lôi minh trưởng, ngươi cái này lôi minh trưởng, vẫn chưa đến nơi đến chốn. Cổ Phong gặp tình hình, bấm tay một chút, bành, một chỉ này phía dưới, Lâm Tiểu Lôi cái kia lôi điện quang trưởng khoảng cách sụp đổ. Một chỉ này đầu trực tiếp điểm tại trong lòng bàn tay phía trên. A, Lâm Tiểu Lôi một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy cả bàn tay trong nháy mắt mất đi chi giác, liên tục lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Người rốt cuộc là ai? Hắn Lâm Tiểu Lôi vừa mới 30 tuổi, tu vi đã trải qua trừng tụ khí cảnh đại viên mãn. Người trước mắt thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể một ngón tay liền đem chính mình đánh bại? Hay là hoàn ngược mình? Không chỉ là Lâm Tiểu Lôi, trong lòng mọi người đều là chấn động. Thực lực thế này tuyệt đối với không thể nào là tụ khí cảnh. Thậm chí khả năng đã là linh mạch, hoặc là ngự không. Nhưng xích hỏa khu những cái kia thiên kiêu học sinh, bọn hắn phần lớn đều biết, trước mắt hai người này rốt cuộc là ai. Thanh Long học viện học sinh pháp quy, điều thứ 7, niệm, Cổ Phong nhìn về phía Lâm Tiểu Lôi, đạm mạc một câu, điều thứ 7, học sinh phạm thượng, sư trưởng có thể ra tay giáo dục. Lâm Tiểu Lôi ngẫm lại, vô ý thức mở miệng, lập tức, ánh mắt mọi người đại biến. Chẳng lẽ hai người trước mắt, các ngươi đám này tiểu gia hỏa, thực sự là rất có thể hồ nháo. Nhìn đây là cái gì? Liễu Mục Phong trên bàn tay hiện ra một khối giáo sư lệnh bài. Lúc này, ánh mắt mọi người đại biến. Cái này thanh niên tuấn tú là học viện lão sư. Lấy bên cạnh thanh tú thanh niên hiển nhiên cũng là học viện lão sư. Mọi người quả nhiên là trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt hai người là lão sư a, lại nói ngươi là lão sư, ngươi ngược lại là ăn mặc giáo sư phục a. Cái này không phải cố ý cho người ta gài bẫy sao? Phượng Khinh Vũ trong nháy mắt sắc mặt xấu hổ cực kỳ. Tự mình làm phương thức, tính toán đùa giỡn lão sư sao? Hai vị lão sư, học sinh cũng là cử chỉ vô tình, còn mời hai vị lão sư tha thứ. Phượng Vũ Linh lập tức mở miệng nói ra, đám người nhao nhao lập tức thừa nhận sai lầm. Không sao, người không biết không được tội, chỉ là lần sau không cần loạn như vậy nói đùa. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lúc này, Phượng Vũ Linh cùng Phượng Khinh Vũ đều là xấu hổ cực kỳ. Phượng Vũ Linh nghĩ đến chuyện khi trước, càng là hơi đỏ mặt, cái kia Lâm Tiểu Lôi giờ phút này lại là sắc mặt khó coi. Mình vậy mà đối với một cái lão sư xuất thủ, loại chuyện này, nếu như học viện bắt tới, mình nhưng là muốn bị chấp sự trọng phạt. Giờ phút này, Cổ Phong nhìn về phía Lâm Tiểu Lôi. Ngươi muốn thế nào? Ta cũng không được biết ngươi là lão sư. Ngươi sẽ không hẹp hòi sao như vậy? Lâm Tiểu Lôi trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Cái này Lôi Minh trưởng, cũng không phải là như ngươi như vậy thi triển. Ngươi lại nhìn, Cổ Phong nhạt nói, lúc này nguyên khí hiển hiện, tiếp lấy một người nguyên khí quang trưởng hiển hiện, nguyên khí kia quang trên lòng bàn tay, nguyên khí khí lưu nhảy lên, nếu là từng đạo hồ quang điện đồng dạng, ong ong, tiếng sấm rền vang thanh âm từ nguyên khí quang trên lòng bàn tay truyền ra. Lôi Minh trưởng, ngươi làm sao sẽ, Lâm Tiểu Lôi sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới trước mắt lão sư này vậy mà lại Lôi Minh trưởng. Đồng thời hắn rõ ràng không có lôi thuộc tính linh khí. Nhưng vẻn vẹn lấy nguyên khí chính là mô phỏng ra Lôi Minh trưởng. Cái này Lôi Minh trưởng ở tại thi triển phía dưới khí thế lại vượt xa mình. Người này làm sao sẽ lợi hại như vậy? Ngươi xem hiểu mấy phần? Cổ Phong nhạt nói. 7 phần. Lâm Tiểu Lôi thành thật trả lời. Cổ Phong không có mở miệng. Lần nữa thi triển Lôi Minh trưởng, lại là nhìn về phía Lâm Tiểu Lôi mở miệng. Lần này đâu? 9 phần. Lâm Tiểu Lôi trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Ngộ tính không tệ, nhìn hắn người diễn luyện. Lĩnh ngộ 9 phần đã trải qua cực hạn. Cuối cùng 1 phần, còn cần ngươi tự hành lĩnh ngộ. Cổ Phong nhạt nói, Lôi Minh trưởng tiêu tán ra. Ngươi vì sao? Lâm Tiểu Lôi đều mộng. Hắn tại học viện thanh danh cũng không tốt. Tăng thêm sở tu lôi thuộc tính đặc thù. Người tu hành cực ít. Trong học viện không có mấy cái lão sư nguyện ý dạy hắn. Cũng không có mấy cái lão sư có thể dạy minh bạch hắn. Mà trước mắt lão sư này, lấy ơn báo oán. Hôm nay rõ ràng là mình sai lầm. Hắn chẳng những không có trách phạt mình, phản mà chỉ điểm mình võ đạo. Cái này khiến hắn có chút nghĩ không được minh bạch. Lâm Tiểu Lôi mở miệng ở giữa. Cổ Phong đi đến Lâm Tiểu Lôi bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ đập hắn đầu vai, nhạt nói, lôi tộc huyết mạch, bây giờ trên đời cũng đã không nhiều, người nhưng chớ có để nó mai một. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong đi qua rời đi, Lâm Tiểu Lôi thân thể chấn động, nhìn về phía Cổ Phong bóng lưng trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt đều là biến hóa. Bọn hắn rất ít gặp đã có dạng này tính tình lão sư. Phượng Vũ Linh ánh mắt phức tạp. Nàng luôn cảm thấy người trước mắt có chút quen mắt. Các ngươi hai cái tiểu nha đầu, thực sự là, cũng chính là ta đại ca tính tính tốt. Đổi lại người khác, người các ngươi nói một chút. Ngày thường xinh đẹp như vậy, làm sao một ngày? Liễu Mộc Phong nhìn chằm chằm Phượng Vũ Linh cùng Phượng Khinh Vũ trong mắt, mang theo ánh sáng mang. Thao thao bất tuyệt mở miệng, bỗng nhiên phát hiện Cổ Phong không gặp, lúc này đuổi theo, đại ca, chờ ta một chút, đại ca, cái này tiểu tử như thế hỗn đản, ngươi làm sao còn chỉ điểm hắn. Liễu Mộc Phong đi đến Cổ Phong bên cạnh, mở miệng, không có gì, chỉ là nghĩ đến một cái đã từng cố nhân. Cổ Phong mở miệng, trong óc không khỏi hiện ra năm đó cái kia vì bảo vệ mình mà bỏ mình ở trước mặt mình lôi tộc hộ vệ. Năm đó cái kia câu nhắc nhở còn quanh quẩn ở bên tai. Đại nhân, còn mời chiếu cố ta hậu nhân. Lôi tộc nhất mạch, vốn là thưa thớt, bây giờ lưu ở trên đời này, cũng đã không nhiều. Cái này Lâm Tiểu Lôi mặc dù tính tình bạo một chút, nhưng mới vừa đối với Cổ Phong xuất thủ một trưởng kia, cũng không sát ý. Ngươi lão sư, lần này tính toán ta thiếu ngươi. Sau lưng Lâm Tiểu Lôi quật cường thanh âm truyền đến. Cổ Phong cười nhạt nhưng không có mở miệng. Giờ phút này một cái chấp sự vội vã đi qua, đúng lúc nghe được Lâm Tiểu Lôi lời nói, lập tức nhìn về phía Cổ Phong cùng Liễu Mục Phong. Hai vị lão sư, nhanh theo ta đi. Kế lão sư bên kia lại bị người vây quanh. Thật sự nếu không đi qua khuyên can, chỉ sợ xảy ra đại sự. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu.